Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập 414 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 414. Có một số nút thắt trong lòng âm vật đã thành nút chết. Trong lúc đau buồn, tức giận, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cơn tức giận tăng vọt, suýt chút nữa sẽ biến thành lệ quỷ. Chỉ có thể dựa vào cái tấm bùa thanh tâm được dán trong điện Diêm Vương địa ngục để mà duy trì chút lý trí còn sót lại của bọn họ. Mã Đốc Nghi là người tiết kiệm và chăm lo việc gia đình, cũng không hề phàn nàn Trần Tiên Sinh viết bùa thanh tâm hết lần này đến lần khác. Khi linh khí cạn kiệt, cô ta sẽ bổ sung. Không ngừng tiêu hao tiền thần tiên, đây rõ ràng là một cái động không đáy. Trên đường đi, chúng ta gặp phải rất nhiều binh mã bại trận của Thạch Hào Quốc bỏ chạy tán loạn, rải rác khắp núi non và rừng rậm, trở thành những tên thổ phỉ tụ tập phân tán thất thường, điên cuồng cướp bóc lương thảo hậu phương của Đại Liên. Trong đó có người vì để chống chọi tiếp tục, vì đại nghĩa lớn lao trong lòng mà buộc phải chỉ mũi nhọn vào người dân của các quận huyện địa phương của Thạch Hào Quốc. Vào cuối năm ngoái, đã có 3 trận tuyết rơi dày đặc liên tiếp, cộng với chiến tranh loạn lạc ở lãnh thổ phía Bắc Thạch Hào Quốc, dân sinh lầm than. Cho dù số binh mã không lớn quá 300-400 người, mong cầu chỉ là một lượng nhỏ lương thực, nhưng ở các huyện thành cằn cỗi rải rác dọc theo đường biên giới này, nhà nào cũng trông cậy vào số lương thực còn lại ít ỏi đó để tồn tại cho đến vụ thu hoạch tiếp theo, nhưng vẫn không hề hỗ trợ được bụng của tàn quân Thạch Hào Quốc, nên không tránh khỏi việc có xung đột. Có qua sẽ có lại. Một bên là vì không thể chết đói, còn một bên là vì đại nghĩa của quốc gia mà sống. Mâu thuẫn càng là trở nên gay gắt. 3 người và ngựa nhóm Trần Bình An gặp phải một cuộc xung đột gần như biến thành một cuộc chiến đẫm máu. Một binh sĩ trẻ trong đó mặc một bộ giáp rách nát, suýt chút nữa đã chém một đao vào một ông cụ gầy gò. Trần Bình An xông vào đó, nắm lấy thành đào tiêu chuẩn của Thạch Hào Quốc. Trong một chốc lát, hàng chục quân bại trận Thạch Hào Quốc đã ùa tới. Trần Bình An dậm chân, người ngã ngựa nghiêng. Trần Bình An ném thanh đao trong tay đi, nhét nó trở lại bao đao của binh sĩ trẻ. Thân thể bị một cú chấn động mạnh khiến cho hắn ta loạng choạng lùi về phía sau. Sau đó Trần Bình An cũng không nói gì, chỉ dẫn ngựa đứng bên đường phố của thị trấn. Những binh sĩ đói khát đó đành phải lặng lẽ rút khỏi huyện thành. 3 người và ngựa nhóm Trần Bình An cũng chậm rãi rời đi. Ở phía sau, người dân địa phương bắt đầu lớn tiếng chửi bới binh sĩ trong nước, nói đủ loại lời khó nghe, nói cái gì mà không có năng lực đánh bại bọn man dợ của Đại Ly, ức hiếp đồng bào của mình, vậy mà ai nấy cũng rất đều uy phong. Vậy thì nên chết quách hết ở chiến trường đi, đỡ để việc sau này sẽ gây hậu họa cho người dân của mình. Thậm chí có người còn đề nghị rằng bọn họ nên đi báo tin kỵ binh Đại Ly ở một huyện thành lớn gần đó, nói không chừng còn có thể lấy được tiền thưởng nữa. Sau khi kỵ binh rời khỏi huyện thành, binh sĩ trẻ đột nhiên lớn tiếng bật khóc. Một lão võ quan dáng vẻ trông giống hiệu úy dừng ngựa lại, đột nhiên cũng rơi nước mắt. Toàn bộ đội kỵ binh mặt mũi xanh xao gầy gò, hầu như là ai cũng bị thương cũng dừng ngựa lại, hoảng sợ và hoang mang. Trần Bình An bảo Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch ở lại chỗ cũ, còn mình thì chậm rãi cưỡi ngựa tới. Vào thời kỳ đỉnh cao, doanh trại kỵ quân của lão tử nổi tiếng khắp biên giới Thạch Hào Quốc này có hơn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 80 kỵ binh. Mỗi một người trong số họ đều có cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm vậy. Trần Bình An ném ra một chiếc túi to và nặng, dùng tiếng Thạch Hào Quốc ngày càng thành thạo hơn để nói với bọn họ. Giải tán đi, cởi bỏ áo giáp, cởi bỏ áo lính, dùng số tiền này làm chi phí trở về quê hương và yên ổn gia đình. Lão võ quan nhận lấy chiếc túi, mở ra, trong đó chứa đầy những thỏi vàng được quan phủ chế tạo. Ông cụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. Trần Bình An nói, nếu không muốn cứ vậy mà từ bỏ, thì ông có thể chọn một vài huynh đệ linh hoạt đóng giả nhân thương, thương nhân, đi đến những huyện thành đã ổn định để mua lương thực, cố gắng tránh xa gián điệp và trinh sát Đại Ly. Mỗi lần mua một ít lương thực, nếu không sẽ dễ khiến cho quan phủ địa phương sinh nghi. Bây giờ rốt cục ai là người của mình? Ta tin rằng các ngươi đã không thể phân biệt được rõ nữa. Lão võ quan hỏi, chỉ thế thôi sao? Không cần yêu cầu gì khác sao? Trần Bình An gật đầu nói, hiện tại các ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu như đây đã là tình cảnh tồi tệ nhất rồi, vậy thì tại sao lại không thử xem? Hơn nữa nếu như ta muốn lợi dụng mấy chục người các ngươi, thì ta đã đi gặp quan phủ của các châu quận đầu hàng đại ly để mà đòi công lao và nhận thưởng rồi. Không cần phải phiền phức như vậy. Điều này các binh sĩ dưới trướng của ông có thể không nhìn ra được. Nhưng ông thân là một võ phu tứ cảnh thuần túy, chắc là cũng biết rất rõ chứ. Là võ quan ngập ngừng. Trần Bình An xua tay, ta chỉ giúp đỡ thế thôi. Ta cũng không phải là một thiên tài đồng tử, vì vậy đừng có xem ta là kẻ coi tiền như rác. Lão võ quan hậm hực, đành phải từ bỏ ý định thực sự không mấy tốt đẹp của mình. Sau khi thoải mái cất túi vàng có thể cứu mạng đó đi, ông ta chắp tay cảm ơn với nam tử gầy gò mặc cẩm bào màu xanh này. Tiên sinh thật là nghĩa khí. Trần Bình An cũng chắp tay trả lễ rồi rời đi. Về phần cuối cùng, kỵ quân Thạch Hào Quốc đưa ra quyết định như thế nào, hắn không chứng kiến từ đầu đến cuối, như lựa chọn của thiếu niên làm thuê của quán thịt chó trước đây trong châu thành. Là võ quan có chút tiếc nuối, vì ông ta còn chưa hỏi tên hắn nữa mà. Lúc này Mã Đốc Nghi nhìn thấy Trần tiên sinh cưỡi ngựa trở về thì nói đùa. Ngoài miệng thì nói mình không phải là một thiện tài đồng tử, sự thật thì sao chứ? Trần Bình An cười nói, nhìn thấu sự việc mà không nói ra là một thói quen cực kỳ tốt trong việc đối nhân xử thế đấy. Mã Đốc Nghi vừa định tranh cãi gay gắt vài câu với hắn thì Trần Bình An đã thúc ngựa phi đi. Cô ta và Tàng Dịch cũng phải vội vàng đi theo. Vó ngựa của ba người đã nhẹ nhàng đạp lên vùng đất mênh mông ấm áp mùa xuân hoa nở. Lúc này Mã Đốc Nghi đặt chiếc gương đồng xuống, quay đầu nhìn Trần Bình An đã đóng sổ sách lại, hỏi, Trần tiên sinh, chúng ta có thể quay lại Hồ Thư Giản trước khi vào thu không? Trần Bình An gật đầu và nói, chắc cũng được đấy. Mã Đốc Nghi duỗi người, vô tình đụng phải chiếc dương trúc lớn ở phía sau. Cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Ở bên trong chứa đầy bảo vật mua giá rẻ từ ba thành trì trước đó. Cho dù bọc vải mỏng và lót đệm bông, nhưng mà vẫn lo lắng sẽ bị đụng vỡ những món đồ yếu ớt đó. Theo lão già âm vật chuyên kiểm nghiệm hàng hóa sống ở Lưu Ly Các, phần lớn ở đây đều là bảo vật quý hiếm được các gia tộc giàu có trong nhân gian ưa chuộng. Trong thời buổi hỗn loạn, chúng không thể nào sánh bằng bạc thật vàng thật. Nhưng một khi đến lúc hòa bình, thịnh vượng, ngay cả một lọ thức ăn cho chim nho nhỏ ở trong đó thôi cũng có thể là giá đến 200-300 lạng bạc. Nếu gặp một người có tiền mà yêu thích những thứ này thì cho dù là tăng gấp đôi cũng không phải là chuyện gì khó. Trên thực tế, những đồ vật này có thể được cất vào chỉ xích vật của Trần tiên sinh. Nhưng Mã Đốc Nghi lại thích mỗi lần dừng lại sẽ mở dương ra lật qua lật lại ngắm nghía, giống như là chiếc gương đồng nhỏ cái vậy. Cô thích đến không nỡ tay rời, thích cầm lên xem cho thỏa thuê mắt mình, nên cũng phải tự mình chịu khổ, phải tự mình đeo theo dương trúc. Tăng Dịch bây giờ đã là một tu sĩ tứ cảnh thực sự rồi, trong khi khả năng lĩnh hội tư chất của Mã Đốc Nghi đều tốt hơn, càng giống một âm vật ngũ cảnh hơn. Nhưng đối với gốc rễ thực sự của việc tu hành, Tăng Dịch lại tốt hơn. Đây chính là tính quan trọng của nền tảng. Một người không chê chậm, một người không chê nhanh. Bây giờ Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi càng ngày càng hòa hợp, có chút ăn ý nữa. Trong khi ăn, Trần Bình An vẫn đang chậm rãi nhai như thường lệ. Tăng Dịch ngồi xổm ở một bên, ăn một miếng cơm lớn, thản nhiên hỏi, Trần tiên sinh, cách đi quyền của ta thế nào rồi? Trần Bình An mỉm cười nói, rất rời rạc. Tăng Dịch than thở, vốn dĩ bản thân hắn cho rằng cách di quyền 6 bước lục bộ của mình tạm không bàn đến có được thuận lợi như ý muốn hay là không. Nhưng nếu luyện tập cho quen thì có thể coi là khéo léo, không sai đi đâu được. Mã Đốc Nghi đổ thêm dầu vào lửa nói, người không phải là người có tư chất luyện võ. Ngay cả một người ngoại đạo như ta cũng có thể nhìn thấy mà. Rõ ràng, tư thế di quyền của ngươi trông rất là trống rỗng và lỏng lẻo, không thể nào đăng đường nhập thất được đâu. Tăng Dịch, có phải ngươi cũng nghĩ như vậy không? Trần Bình An an ủi Tăng Dịch nói, nếu như võ học không phải là chủ nghiệp của ngươi, chỉ tăng cường thể chất một chút, giúp ngươi căng cơ, dưỡng cốt thì vậy là đủ rồi. Nếu không sẽ sinh ra được chân khí, va chạm với linh khí trong khí phù, ngược lại là không hay đâu. Tăng Dịch bực bội nói, hoặc là không học được gì, hoặc là học mọi thứ từ từ. Trần tiên sinh, ngài đúng là không hề nôn nóng chút nào cả. Trần Bình An cười nói, nếu nôn nóng có ích, ta cũng sẽ nôn nóng theo ngươi. Mã Đốc Nghi kìm nén cơn giận, đang định nói chuyện. Trần Bình An giơ tay, im đi, đừng có tiếp tục gây chuyện tu hành của Tăng Dịch ra đùa giỡn. Ngoài ra về chuyện thế đi quyền của Tăng Dịch, ngươi có thể nhìn ra được mới lạ đấy. Đó là do một tiền bối tùy tiện nhận xét như thế, có cho ngươi mượn dùng chưa? Mã Đốc Nghi nhèo đôi mắt như nước bổ thu, mỉm cười không nói gì, ngầm thừa nhận. Ba người họ tiếp tục tiến về phía trước, đi dọc biên giới của Thạch Hào Quốc, đến môn phái tiên gia ở bắc, phía bắc tên là Cốt Lạc Sơn. Những ngọn núi xanh trải dài, phong cảnh tuyệt đẹp, linh khí cũng khá dồi dào, khiến hai vị tu sĩ là Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch sau khi bước vào địa giới đó đều cảm thấy thoải mái và vui, không khỏi hít thở thêm vài hơi nữa. Ở rất nhiều nơi mà linh khí cằn cỗi, người dân có thể cả đời cũng sẽ không gặp được một vị tu sĩ. Thậm chí vì lý do này mà thương nhân hối hả tìm kiếm lợi nhuận. Tu sĩ đi khắp nhân gian cũng sẽ vô thức tránh ra được những nơi linh lực mỏng manh và gần như là không có này. Suy cho cùng thì chuyện tu đạo có quá nhiều thứ phải chú ý, tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhất là đối với tu sĩ hạ ngũ cảnh và các thần tiên, trung ngũ cảnh dưới địa tiên, để thời gian quý báu lãng phí vào một nơi mà phóng tầm mắt ra cũng là ngàn dặm, không hề có linh khí, thì bản thân nó đã là một sự lãng phí rồi. Trước đây liên tục xảy ra chiến tranh loạn lạc, tai họa lan đến núi của Thạch Hào Quốc. Sau này không hiểu vì sao mà nhiều ngọn núi đồi nhỏ tụ tập lại với nhau, ngầm lấy Cốt Lạc Sơn làm thủ lĩnh. Cốt Lạc Sơn chiếm diện tích khá là lớn, trước đó lại đi theo con đường của một nhánh tiên gia đơn truyền, thuộc loại gia nghiệp lớn, người thì lại ít ỏi, cho nên rất nhiều đỉnh núi của Cốt Lạc Sơn được chia ra, để các môn phái tu sĩ cấp thấp trước đó đến nương nhờ, ỷ vào Thạch Hào Quốc tới thuê lại. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Cốt Lạc Sơn đã có được tiếng tăm không tầm thường. Nghe nói ở đây đã mở rất nhiều cửa tiệm tiên gia. Đây cũng là lý do của chuyến đi lần này của Trần Bình An. Vì đã đi ngang qua nên hắn bảo Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi đem mấy chục món linh khí, linh tinh nhặt được xem có bán được giá tốt hay không. Tất cả tiền thần tiên đều sẽ thuộc về bọn họ. Còn về việc sau này phân chia chiến đại phẩm như thế nào, Trần Bình An không quan tâm, để mặc cho Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi tự mình bàn bạc. Tuy nhiên hắn đoán rằng dù thế nào đi nữa, Tăng Dịch cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Mã Đốc Nghi vốn tính toán khôn ngoan vô cùng, cho dù có 3 Tăng Dịch cũng không thể là đối thủ của cô ta. Trần Bình An nghĩ rằng sau này, một ngày nào đó khi hắn mở cửa tiệm và kinh doanh, thì Mã Đốc Nghi sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy. Khi đến một đỉnh núi sát bên ngoài địa giới Cốt Lạc Sơn, Trần Bình An mới phát hiện ra rằng nơi này có rất nhiều nạn dân tụ tập, còn được xây dựng thành một khu chợ cũng rất là ra dáng, ra trò, tấp nập người qua lại. Dọc đường đi có nhiều nơi được quốc đất khởi công, sôi nổi vô cùng. Ngoại trừ những nam tử trẻ trung khỏe mạnh, gân cốt chắc khỏe, còn có không ít nhiều nữ tử và trẻ em có thể sống sót đi vào Cốt Lạc Sơn đều đang ra sức làm việc. Điều khiến Trần Bình An ngạc nhiên nhất là đã xây dựng xong một ngôi miếu quan công của Thạch Hào Quốc. Tuy thô sơ, nhưng mà những lễ nghi triều đình nên có thì lại không thiếu một chút nào. Ngoài ra còn có một số tu sĩ đang xây dựng trận pháp bảo vệ núi cũng đang bận rộn. Đây có lẽ là mô hình nguyên mẫu sớm nhất của một bến đỏ tiên gia hoặc một môn phái ở trên núi. Hai tu sĩ nhìn thấy Trần Bình An và hai người khác cùng dẫn ngựa đi. Đối mặt với 3 khuôn mặt xa lạ này, ánh mắt bọn họ đều có chút cảnh giác, đã bí mật liên lạc với nhau. Các tu sĩ đồng môn từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại với nhau, vây thành vòng để hù dọa đám người ngoài. Bây giờ Trần Bình An đã không còn đeo tấm ngọc bài cung phụng của đảo Thanh Hạp nữa, nên hắn cũng đành bất lực hỏi đường một vị tu sĩ trong đó, nói rằng hắn ta muốn đi đến đỉnh núi nơi có tổ sư đường của Cốt Lạc Sơn. Trong nhóm tu sĩ đồng môn, do một lão tu sĩ động phủ cảnh đứng đầu đã chỉ đường. Cho đến khi Trần Bình An và những người khác rời khỏi chợ, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bận rộn công việc xây dựng trận pháp sơn thủy này. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ là một môn phái đang suy yếu. Cho dù chạy nạn truyền đến Quốc Lạc Sơn, so với những tiên gia phù đệ giàu có khác, bọn họ cũng không thể gom được nhiều tiền thần tiên, chỉ có thể bị tổ sư đường của Quốc Lạc Sơn né tránh. Khi các môn thần từ Đông Đại Môn Quốc Lạc Sơn đến, chỉ cần có rắc rối, ví dụ như là kỵ binh đại ly chướng mắt với Quốc Lạc Sơn, chém giết chẳng đến đây, đương nhiên họ sẽ là người gặp tai ương đầu tiên rồi. Nhưng mà cũng chỉ có thể sứt đầu mẻ trán, gánh nạn dùm cho Quốc Lạc Sơn mà thôi. Sự thành lập, chấn hưng và truyền thừa của bất kỳ một môn phái nào trên núi chắc chắn đều sẽ là bao gồm rất nhiều khó khăn, cực khổ, tủi nhục và nguy hiểm. Nhưng lão tu sĩ có tu vi động phủ cảnh vốn là một trong những lão tổ của môn phái rồi. Ông ta đứng trên bục cao, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào một đứa trẻ tị nạn đang giúp phụ mẫu lau mồ hôi. Lão tu sĩ nở nụ cười hiểu ý, đúng là một hạt giống tốt. Bên phía tổ sư đường của Quốc Lạc Sơn sau đó mới muộn màng nhận ra, rồi dự định bỏ ra một khoản tiền nhỏ và một ngọn núi có bán kính 10 dặm để thay đổi hộ tịch trên núi của hộ gia đình đó. Nhưng ông ta đã bác bỏ, từ chối ý tốt của Quốc Lạc Sơn, còn dự định đích thân nhận đứa bé này là đệ tử đích truyền của mình. Nói không chừng 60 năm hoặc là 100 năm nữa, ở trong sơn môn của ông ta sẽ có thêm một tu sĩ động phủ cảnh nữa, có lẽ có thể đạt đến quan hải cảnh của vị trung hưng lão tổ trong lịch sử của sơn môn, cũng không phải là ước mong xa vời gì. Khi nghĩ đến điều này, vị lão tu sĩ kia khá hài lòng. Các du huynh đệ trong tổ sư đường của mình tuy lúc mới đầu có tranh cãi rất kịch liệt, vì dù sao hiện nay số tiền này cũng không phải là nhỏ, đặc biệt là phải khi không còn phải tốn thêm một ngọn núi nữa. Nhưng khi thực sự từ chối đề nghị của tổ sư đường Quốc Lạc Sơn, mọi người đồng tâm hiệp lực, ngay cả một tiểu sư đệ keo kiệt nhất cũng đã quyết định rằng vào ngày đứa trẻ đó hành lễ bái sư, hắn ta sẽ lấy ra một món linh khí đã cất giữ từ lâu để tặng cho sư tôn. Sau khi Trần Bình An rời khỏi chợ, đột nhiên quay đầu lại hỏi: các người có nhìn thấy gì không? Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi chỉ cảm thấy khó hiểu. Trần Bình An lắc đầu nói: không có gì, có lẽ là tao hoa mắt thôi. Mã Đốc Nghi nói đùa: Trần tiên sinh, nói một nửa là không hay đâu. Trần Bình An cười nói: sau này đợi đến khi các ngươi độc lập tự đảm đương được thì sẽ biết nói một nửa là một đề tài học vấn vô cùng đáng để nghiên cứu sâu đấy. Mã Đốc Nghi tặc lưỡi nói: Trần tiên sinh biến tướng để khoe khoang bản lĩnh của mình đúng là ngày càng thành thạo hơn đấy. Trần Bình An đang ở trên lưng ngựa xoay người, siết chặt nắm đấm nói: quá khen là quá khen rồi. Mã Đốc Nghi tức giận cười nói: Trần tiên sinh, nếu ngài có như vậy thì sẽ không còn là Trần tiên sinh trong lòng của ta nữa đâu. Tăng Dịch lắc đầu nói: làm gì có. Rõ ràng là thiếu niên này vẫn đang nghiêng về phía Trần tiên sinh nhiều hơn một chút. Kết quả, Mã Đốc Nghi bất ngờ vung tay áo đánh vào mặt hắn ta một cái đau rát. Tăng Dịch tức giận nói: quân tử động khẩu không động thủ. Hiện tại đến lượt Mã Đốc Nghi lắc đầu: thánh nhân đã nói, tiểu nhân và nữ tử là khó dạy nhất. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Trần Bình An cười khổ: câu này không phải hiểu như vậy đâu. Nhưng mà nếu như ngươi đã bằng lòng hạ thấp mình như thế thì ta cảm thấy cũng không sao. Tiếng cười đùa vang vọng suốt cả chặng đường. Ba người cưỡi ngựa thật sự đã đến được cổng núi của Quốc Lạc Sơn. So với hai tòa núi tiên gia mà dọc đường bọn họ đi ngang qua, nơi này là khí thế trông hùng vĩ hơn, còn có động thiên. So với Hoàng Đi Sơn thì linh khí cũng dồi dào hơn một chút. Dưới sát bên chân núi có một thị trấn nhỏ bé yên bình, hay có thể nói là một thôn trang khá là lớn. Xét theo các tòa nhà thì chắc phải có hơn 1.000 người sinh sống ở đó. Cái gọi là khí thế trên núi, nếu rời xa chốn nhân gian thì lâu dần nó cũng chỉ là một câu một lầu các trên không trung, một dòng nước không có nguồn, chỉ là rất nhiều tiên sư trên núi chưa lên đỉnh cao đều lười biếng hoặc là chẳng thèm nghĩ như vậy mà thôi. Muốn đến thôn trang dưới chân núi thì phải đi lên núi, đi qua một cầu vòm bắc ngang qua sông, giống như là con rắn mảnh rẻ nằm lặng lẽ trên sông. Trên đường đó có một người thôn dân đang dắt một con trâu đi tới. Chắc là bọn họ đang đi đến cánh đồng gần đó để lao động. Phía sau nam tử trẻ trung mạnh khỏe và con trâu, có một đứa trẻ cưỡi lên một cành tre xanh. Trên miệng còn hô hô lên tiếng như thể đang cưỡi ngựa vậy. Trần Bình An dẫn đầu dắt ngựa dừng lại, nhường đường cho thôn dân và con trâu nước sừng cong cong. Sau khi thôn dân và con trâu nước đi xuống khỏi cây cầu nhỏ, rõ ràng là đã thấy nhiều biết rộng, nên cũng không hề dòm ngó ba người phương xa đến. Tuy nhiên đứa trẻ cưỡi ngựa tre thì nhìn thấy ngựa thực lại rất tò mò. Trần Bình An mỉm cười với nó. Đứa trẻ cũng là bẽn lẽn nở nụ cười, tiếp tục lên đường đi theo phụ thân mình và con trâu. Tăng Dịch cảm thấy thú vị. Phía trên Cốt Lạc Sơn, sương và mây lượn lờ, thường sẽ có những điểm quang, cầu vồng cắt ngang bầu trời. Nhưng bọn trẻ hiển nhiên là không để ý đến những chuyện này. Ngược lại càng tò mò về con ngựa ở bên cạnh hắn ta hơn. Đứa trẻ cưỡi ngựa che cứ quay đầu lại nhìn, theo mãi. Trần Bình An đi đầu dắt ngựa bước lên cây cầu đá thấp cách mặt sông không xa. Đi được nửa đường, những người thôn dân ở phía bên đó cũng cần đi qua phía đối diện lặng lẽ đứng chờ. Sau khi đi ra khỏi cầu đá, Trần Bình An gật đầu cảm ơn bọn họ. Thôn dân cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Tăng Dịch trầm tư. Mã Đốc Nghi cũng tương tự vậy. Lúc này Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Mộ kiếm bằng gỗ nhỏ trong tay áo và tấm ngọc bài cung phục đảo Thanh Hạp đều là như đồng thời nóng hổi. Về chuyện này, ngay từ đầu Lưu Chí Mậu cũng là không hề giấu giếm. Hắn ta có thể lợi dụng bọn chúng để truy tìm tung tích của Trần Bình An. Trần Bình An cũng không phản đối điều này. Một tia sáng cầu vồng trắng do tu sĩ đang cưỡi gió tốc độ cao xuất hiện. Từ bên ngoài bầu trời của Cốt Lạc Sơn cắt ngang qua và rơi xuống đất. Một lão tu sĩ đến từ Thanh Hạp Đảo, vẻ mặt hoảng hốt, linh khí cùng hỗn loạn. Ông ta là Trương Diệp phụ trách quản lý mật khố và phòng câu cá. Chuyến đi về phía bắc bí mật này gần như đã làm cạn kiệt nguồn linh khí tích lũy trong bổn mệnh khiếu huyệt của Trương Diệp. Đây là một hành động liều lĩnh, làm suy yếu nền tảng đại đạo. Đạo lý của nó cũng giống như việc vội vã thúc ngựa đi 800 dặm để truyền tin. Làm vậy chắc chắn đã khiến cho ngựa bị thương, thậm chí là liên tiếp cưỡi ngựa chết biết bao nhiêu con ngựa, nhưng mà vẫn là thay đổi mà cưỡi tiếp. Tăng Diệp lúc đầu rất vui mừng. Dù sao thì Trương Diệp cũng là ân nhân đã đích thân kéo hắn ta ra khỏi hố lửa của đảo Ma Nguyệt. Tuy nhiên khi thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt của Trương Diệp, hắn ta lập tức im lặng. Trần Bình An đỡ cơ thể đang lắc lư của Trương Diệp lại, nhẹ nhàng hỏi. Thư Giản Hồ xảy ra biến cố sao? Trương Diệp đau khổ nói. Là biến cố kinh hoàng. Trần Bình An thở dài. Thực ra đã sớm dự đoán được tình huống này sẽ phát sinh, nhưng mà bởi vì nó không phải là cục diện tồi tệ nhất, Trần Bình An cũng không làm ra chuyện gì có thể ứng đối. Thực tế thì hắn cũng không thể làm được điều nhiều chuyện có hiệu quả. Dù sao thì nhân lực cũng sẽ có lúc phải cạn kiệt. Rất đơn giản, hoặc là chủ tướng Tô Cao Sơn ra tay, hoặc là người đứng sau Lưu Lão Thành của đảo Cung Liễu sẽ bắt đầu nhập cuộc, hoặc dứt khoát hơn là hai bên sẽ hợp lực. Đàm Nguyên Nghi của đảo Lạp Túc trở mặt đánh phe mình, chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, đã phản bội lại điệp hiệp ước đồng minh. Lưu Chí Mậu là luyến tiếc cơ nghiệp của đảo Thanh Hạp, lại bị tính kế, bản thân rơi vào nguy hiểm cũng là chuyện bình thường. Nhưng vào lúc này, những điều đó đối với Trần Bình An mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành. Vốn dĩ tình thế và hướng đi của Thư Giản Hồ, Trần Bình An đã nắm bắt được rõ ràng. Bàn cờ mà hắn ta khổ công xây dựng, nói không chừng đã bị những kỳ thủ đến sau tùy tiện lật đổ xuống đất. Trương Diệp quỳ phịch xuống đất. Cầu xin Trần tiên sinh hãy cứu đảo chủ. Trần Bình An lắc đầu hỏi thẳng. Có phải Cố Sán và mẫu thân hắn bị Trương lão tiền bối bí mật giam giữ rồi không? Trương Diệp đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên nói. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Đào Thanh Hạp không thể làm được việc như vậy. Cho dù là có thể, ta cũng sẽ là không làm vậy. Vì biết như thế sẽ là chỉ bị phản tác dụng thôi. Người có thể cứu được đảo chủ chỉ có duy nhất Trần tiên sinh mà thôi. Trần Bình An đỡ Trương Diệp dậy, chậm rãi nói. Trương lão tiền bối đứng lên rồi nói. Ta sẽ nghe thử trước. Nhưng mà việc đi cứu được Lưu Chí Mậu thì gần như là không có khả năng. Ta tin rằng trên đường tới đây, trường lão tiền bối thực ra đã hiểu rõ từ lâu rồi. Ông chạy một chuyến tới đây chẳng qua là vì muốn cố gắng hết sức, còn lại sẽ theo ý trời mà thôi. Trương Diệp khẽ gật đầu, gượng cười cay đắng, trong mắt còn có chút cảm kích. Còn Trần Bình An thì đau đầu vô cùng. Trước mặt của Trương Diệp có một số lời giống như là chỉ đang đùa giỡn với Mã Đốc Nghi như lúc trước, chỉ nói một nửa, nhìn thấu nhưng không vạch trần. Trương Diệp đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà Trương Diệp cũng biết rõ rằng rất có thể là hành tung của mình đã lọt vào mắt một số người có ý đồ, nói không chừng đang ở đâu đó trong Quốc Lạc Sơn rồi quan sát phía bên này. Vì vậy Trần Bình An đã không dậu đổ bờm leo, một trường đánh chết ông ta. Trên thực tế đó đã được coi là đã tận tình tận nghĩa rồi. Trần Bình An nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trương Diệp ổn định tinh thần. Câu đầu tiên khiến Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch phải vểnh tai lên lắng nghe, trong lòng chấn động vô cùng. Đảo chủ của chúng ta đã thua một tu sĩ thân phận không rõ, đang bị thương nặng và bị giam trong thủy lao của đảo Cung Liễu. Không chỉ vậy, Tô Cao Sơn, chủ tướng của kỵ binh Đại Ly đã đích thân đến thành Vân Lâu ở bên bờ hồ Thư Giản, vùng roi xuống hồ, đe dọa trong vòng 10 ngày sẽ giết tất cả những dã tu không tuân theo sự kiểm soát của Thư Giản hồ. Ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Bình An là vị đại tu sĩ mạnh mẽ đến mức có thể chấn áp được Lưu Chí Mậu chính là du hiệp Hứa Nhược của Mạc Gia, hay là thánh nhân Nguyễn Cung. Dọc theo dòng sông chảy róc rách như một dải lụa xanh, Trương Diệp từ xa đến và Trần Bình An đang dắt ngựa đi sóng vai với nhau. Có lẽ do trốn thế ngoại đào nguyên có khung cảnh dễ chịu, yên tĩnh và bình yên, hoặc có thể là do bên cạnh đã có thêm một nửa của phe mình, là tiên sinh phòng đọc sách, là tiên sinh phòng sổ sách. Trương Diệp, một lão tu sĩ vốn đã trải qua vô số phong ba bão táp, cũng dần dần bình tĩnh lại hơn, từ từ kể về chuyện của Thư Giản Hồ cho Trần Bình An nghe. Hóa ra là tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp lòng tham của Tô Cao Sơn. Hắn ta là một trong những chủ tướng của kỵ binh Đại Ly, đã luôn chăm chăm để mắt đến vương triều Chu Huỳnh. Sau khi chiếm được kinh thành Thạch Hào Quốc mà gần như là không tốn một công sức nào, không những không quay đầu ngựa mà các kỵ binh dưới quyền cũng thuận thế xông thẳng vào một nước chư hầu khác của Chu Huỳnh. Cho dù chiến tranh có khốc liệt như vậy thì vẫn có kẻ nhàn nhã, thong thả. Đích thân đến bên Thư Giản Hồ, hơn nữa còn công khai lộ mặt, uy hiếp sẽ quét sạch Thư Giản Hồ, thuận ta thì sống, nghịch ta là chết. Chỉ một đạo lý đơn giản vậy thôi, cái gọi là thuận nghịch lại càng đơn giản hơn. Nếu đã là dã tu của Thư Giản Hồ bằng lòng giao lại tất cả tài sản sơn môn của mình thì có thể sống, tay trắng thoát thân, rời khỏi Thư Giản Hồ. Còn các dã tu bằng lòng giao một nửa tài sản của mình, đồng thời trở thành tu sĩ cấp thấp nhất đi theo quân của Đại Ly, cùng nhau công phá vương triều Chu Huỳnh thì có thể tạm thời ở lại Thư Giản Hồ. Nhưng sau đó, quyền sở hữu của các đỉnh núi, có cần di chuyển sơn môn và tổ sư đường hay không thì cũng phải tuân theo sự điều khiển của kỵ binh Đại Ly. Còn về phần đảo Cung Liễu, vào cuối mùa xuân năm nay, một nhóm tu sĩ ở nơi khác đã lén lút xuất hiện và trở thành khách của đảo Cung Liễu. Với sự xuất đầu lộ diện và phát ngôn ngông cuồng với hàng chục ngàn dã tu của toàn bộ Thư Giản Hồ của Tô Cao Sơn, mới đêm qua, dưới sự đích thân lãnh đạo của Lưu Lão Thành, bọn họ không một chút điềm báo trước đã bắt tay nhau tấn công đảo Thanh Hạp. Một vị đảo tu sĩ trong đó, sau khi Lưu Lão Thành phá vỡ sơn thủy đại trận của đảo Thanh Hạp, thuật pháp ngất trời, ông ta chắc chắn là tu sĩ thượng ngũ cảnh rồi. Chỉ bằng một đòn vậy mà đã có thể gần như đánh phủ Hoành Ba đến tàn nát. Sau đó vị tu sĩ bắt tay đang há miệng chờ sung đã dùng hơn chục pháp bảo để kết trận, chặn đường bắt lấy Lưu Chí Mậu sức lực không mạnh bằng quân địch, đang muốn bỏ chạy, áp giải lão ta đến đảo Cung Liễu. Trương Diệp thấy không ổn, nên cũng không tự đâm đầu vào cái chết, mà lẻn ra ngoài thông qua một mật đạo dưới nước trên đảo Thanh Hạp, rồi cấp tốc chạy đến Thạch Hào Quốc, dựa vào tấm ngọc bài cung phụng mà đã tìm thấy Trần Bình An. Trần Bình An không nói gì, nghe Trương Diệp nói xong thì hỏi, thái độ của Lưu Lão Thành thế nào? Trương Diệp lắc đầu nói, sau chuyện Thư Giản Hồ, ta mới biết được hóa ra bắt đầu từ lúc hầu như là tất cả các tu sĩ địa sơn đều đổ bộ lên đảo Cung Liễu, cho đến khi bắt đảo chủ của chúng ta về đảo Cung Liễu, Lưu Lão Thành không hề nói một lời, cũng không hề nhìn thấy tu sĩ bồn địa nào của Thư Giản Hồ. Trương Diệp cảm khái, mặc dù ta rất ghét Lưu Lão Thành, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận. Thế mới chính là thủ đoạn mà một vị giã tu thượng ngũ cảnh nên có. Trần Bình An nói, bây giờ chắc là bên trong Thư Giản Hồ đã có rất nhiều giã tu đang âm thầm chửi rủa Lưu Lão Thành là kẻ phản bội Thư Giản Hồ, là tay sai của Đại Lý. Trương Diệp cười khổ nói, hơn 1000 hòn đảo, mấy vạn giã tu mỗi người đều mải mê lo cho bản thân mình, suýt chút nữa đã bị dọa cho vỡ cả gan. Ta đoán chừng bây giờ chỉ cần nhắc đến Lưu Lão Thành và Tô Cao Sơn thôi thì cũng đã khiến cho người ta phải run cầm cập rồi. Trương Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Một số người đứng thẳng sống lưng, đầy khí khái còn sót lại trong Thư Giản Hồ, xem như cũng đã hoàn toàn tiêu rồi. Giống như là sự hợp tác chân thành nhưng mà cực kỳ nguy hiểm trước đó, hợp sức để tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài và Kim Đan kiếm tu. Sau này trên bàn rượu sẽ không bao giờ nói về chuyện đó nữa. Lưu Lão Thành là Lưu Lão Thành, ta thực sự không thể nào tưởng tượng được việc tốt, việc rốt cục là lợi ích đến nhường nào mà lại có thể khiến cho Lưu Lão Thành làm như vậy, khiến ông ta không ngần ngại mà bán đứng toàn bộ Thư Giản Hồ. Môn phòng nữ tử của Phù Chu Huyền, Hồng Tô, năm đó chính là ta phụng mệnh ra ngoài đi tìm, vất vả lùng sục trong suốt 10 năm mới tìm thấy truyền thế nữ tử quân chủ giang hồ tiền nhiệm, đưa nàng ta trở về đảo Thanh Hạp. Vì vậy ta biết Lưu Lão Thành đối phó Thư Giản Hồ không phải là lạnh nhạt, vô tình như lời đồn của thế giới bên ngoài. Vẻ mặt của Trương Diệp ảm đạm, ông ta dừng bước chân lại, ngồi xổm bên bờ sông, hắt nước lên rửa mặt, sắc mặt thất thần. So với năm đó cùng Lưu Chí Mậu liều mạng ở Thư Giản Hồ, hay là khi hòn đảo bị một vị địa tiên đánh chìm xuống đáy hồ, thì dường như là tình thế hiện tại lại càng khiến cho Trương Diệp lo lắng, bất lực hơn. Con người tuổi càng cao, khó tránh tinh thần sẽ càng ngày càng suy kiệt. Đặc biệt là Trương Diệp chỉ còn lại là tuổi thọ 60 năm nữa thôi. Nếu muốn ngọc nát đá tan, Trương Diệp ông ta cam lòng lóc xương của mình. Nhưng liệu người ta có đồng ý không? Chỉ cần động một ngón tay là đã có thể khiến tu sĩ Long Môn Cảnh cũng tương đối là có mặt mũi ở Thư Giản Hồ như ông ta, đã tan nát thành tro ngay lập tức rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.